Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1505, có vài người quá phận. Đại tướng quân Trình Vô Tiết vốn là phải ra thành đi đại doanh. Đi tới nửa đường, gặp phía trước có một đám người đang vây công hai chiếc xe ngựa. Tại chỗ liền nổi giận, đây chính là ở Đại Ninh Đô Thành, lại là giữa ban ngày. Hắn thân là đại tướng quân, như thế nào có thể nhẫn được? Vào giờ phút này, trên quan đạo, Đình úy phủ Thiên Bạn Phương Tẩy Đao đã có chút không nhịn được. Hắn vậy không có thể nghĩ đến, ngay tại thành Trường An bên ngoài gần như vậy địa phương, lại có người dám ngoài đường phố cản đường. Hơn nữa vậy xuất thủ mấy người, thực lực cũng rất cường hãn. Một cái dùng phác đao người đàn ông, đao pháp ác liệt, từng chiêu tàn bạo, lấy Phương Tẩy Đao giang hồ lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra người này dùng đao pháp là Sở Quốc phủ binh chiến trận đao. Ngoài ra ba cái vậy rất khó giải quyết, một cái dùng Lang Nha Bổng, tay trái còn cầm Thuẫn Tròn, dùng cũng là Sở Quốc phủ binh công phu. Ngoài ra hai cái dùng là giang hồ võ công, một cái dùng kiếm, kiếm pháp Nhẹ Linh Phiêu Giật, không giống như là người miền Bắc. Một cái dùng dây truyền thương, loại binh khí này thật khó luyện thành, có thể chỉ cần đại thành liền đủ để ở sông sáo giang hồ. Mặc dù Phương Tẩy Đao mang theo không thiếu dưới quyền, nhưng so với bốn người này tới, thủ hạ hắn Đình úy con rít hiển nhiên kém không ít. Lại Phương Tẩy Đao còn phải che chở trong xe ngựa quan mặc, cho nên phá lệ bị động, trên mình đã trúng chiêu. Hắn lúc này trong lòng đã rõ ràng, nhất định là bị người sớm nhìn chằm chằm. Có lẽ Đình úy phủ bên trong còn có người tiết lộ tin tức, cho nên mới sẽ bị người chặn lại chính xác như vậy. Từ cầm quan mặc đến hiện tại đã có hơn 2 tháng lâu, ngày hôm nay mới ra khỏi thành liền bị để mắt tới. Như nói không có Đình úy phủ người tiết lộ tin tức, Phương Tẩy Đao không tin kẻ địch sẽ tinh như vậy chính xác. Hơn nữa mấy người này nhìn như trong lòng có dự tính, dám ở cách thành Trường An mười mấy dặm bên ngoài động thủ, liền thuyết minh bọn họ còn có tiếp ứng. Hơn nữa, bọn họ liền áp tài quan mặc rời đi thành Trường An người có thể cũng hết sức rõ ràng. Xác định chỉ có một vị Thiên Bạn tại chỗ, cho nên mới dám như vậy trắng trợn. Phương Tẩy Đao thực lực ở Đình úy phủ cho nên Thiên Bạn bên trong cũng có thể xếp hạng thứ trước. Nhưng cái này cái trời hạ quá lớn, trong chốn giang hồ cao thủ như mây. Nhất là những thứ này năm đó là Sở Quốc triều đình dốc sức người, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, phủ binh bên trong cường giả nơi nơi. Chỉ là ở Sở Quốc tan vỡ để gặp những người này hơn đã khác tìm đường ra. Ban đầu Sơn Hà Ấn bên trong liền chiêu mộ nhiều trong quân cao thủ, mục đích vậy không chỉ là dùng những người này đi giết người, còn muốn dùng những người này huấn luyện Sơn Hà Ấn đội ngũ. Năm đó Sở Quốc phủ binh đã từng điều đi một nhóm tinh nhuệ, đều là cao thủ, bí mật xuất quan, đi Hắc Võ chuẩn bị ám sát Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân. Kết quả chuyện này còn không có làm, 86 người đội ngũ mới xuất quan liền bị phản đồ tiết lộ tung tích. Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân tập trung binh lực vây quét cái này 86 người, ở quan ngoại chăn trở xê dịch, vừa đánh vừa lui, đến cuối cùng 86 người toàn bộ tử trận. Có thể bọn họ giết Hắc Võ nhân chỉ ít 700-800 người, còn bị bọn họ giết 4 cái cấp 5 tướng quân, 1 cái cấp 4 tướng quân. Hắc Võ nhân thống hận cực kỳ, đem cái này 86 tên dũng sĩ xương nghiền thanh cho rác. Chuyện này thảm thiết hết sức, khá vậy từ trong nhìn ra được, năm đó phủ binh ở giữa cường giả quả thật rất nhiều. Phương Tẩy Đao một người muốn phòng ở 4 người, chừng bôn tẩu, trước sau đón đỡ, không lâu lắm trên mình liền lại trúng nhất kích, trên bả vai máu tươi chảy ròng. Hắn một đao chém xuống, vậy dùng Lang Nha Bổng thích khách lấy Thuẫn Tròn ngăn trở cái này đao. Tay phải Lang Nha Bổng về phía trước tiến mạnh, chính giữa Phương Tẩy Đao bụng, Lang Nha Bổng lên nhọn gai, ở Phương Tẩy Đao trên bụng để lại mấy cái lỗ máu. Phương Tẩy Đao rút lui hai bước dựa lưng vào thùng xe. Trong xe ngựa, quan mặc còn ở một cái kính nhi kêu, thanh âm có chút chói tai. Các ngươi nói xong rồi phải bảo vệ ta. Các ngươi đều chết hết, ta cũng không có thể chết à? Phương Tẩy Đao trong ánh mắt thoáng qua lao một cái chán ghét. Có thể hắn thân là thiên bạn, chức trách trong người, lại chán ghét Quan Mặc, vậy vẫn là phải liều chết đánh một trận. Dùng phác đao thích khách một đao càn quét tới. Phương Tẩy Đao cúi đầu tránh, vậy một đao đem thùng xe cắt ra một cái chỗ rách. Hù được trong xe ngựa Quan Mặc gào khóc kêu lên. Có thể liền lá gan đều đã bị hạ phá. Phương Tẩy Đao mới cúi đầu tránh. Dùng lang nha bổng thích khách đầu gối về phía trước hung hăng đỉnh tới đây. Phương Tẩy Đao một cánh tay ngăn ở mình trước mặt bên. Cái này đầu gối đụng vào hắn trên cánh tay. Cánh tay lại đụng vào hắn trên mặt. Đòn nghiêm trọng dưới. Phương Tẩy Đao thân thể đi về sau ngưỡng đi ra ngoài. Cái ót lại đụng vào thùng xe trên. Nếu như không phải là vì bảo vệ Quan Mặc, lấy Phương Tẩy Đao thực lực, cho dù không địch lại, thoát thân cũng sẽ không quá khó khăn. Có thể hắn chết cũng không nguyện ý lui ra. Bốn người kia liền cố ý trước sau lôi kéo, để cho Phương Tẩy Đao không thể hai cố. Phác đao lần nữa rơi xuống, chạy thẳng tới Phương Tẩy Đao cổ. Bóc đích một tiếng, vậy phác đao ở giữa không trung bên trong bị Trình Vô Tiết một cái nắm. Thích khách kia đi về sau thu tay. Có thể đao ở Trình Vô Tiết trong tay, lại là bị Thiết Áp kẹp lấy như nhau. Hắn tạm thời tới giữa không rút về được. Thật là to gan. Trình Vô Tiết nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng thích khách kia mặt đập tới. Thích khách kia gặp Trình Vô Tiết khí thế hung hãn, tạm thời tới giữa có chút sợ ý. Hơn nữa hắn rút ra không trở về mình đao. Liền cảm giác được Trình Vô Tiết là cao thủ trong cao thủ. Tối thiểu lực lớn vô cùng. Vì vậy buông tay bỏ đao. Trình Vô Tiết công phu, mặc dù từ trước đến giờ lấy dũng mãnh tàn bạo nổi danh, có thể hắn sẽ chiêu thức quả thực không nhiều. Chỉ là hàng năm chinh chiến xa trường, như vậy thô bạo một khi thả ra ngoài, những người này lại làm sao có thể dám không đem hắn coi ra gì. Dùng phác đao thích khách rút lui đi ra ngoài. Dùng lang nha bổng thích khách tiến lên. Bình khí đập về phía Trình Vô Tiết ngực. Trình Vô Tiết một chân đạp đi ra ngoài. Thích khách kia dùng thuẫn tròn ngăn trở. Một cước này đạp lực độ vô cùng lớn. Thích khách kia bị đạp đi hồi liền lùi lại. Hợp lực giết hắn. Không thể trì hoãn nữa thời gian. Bỏ phác đao thích khách kia hô to một tiếng. Mấy người khác ngay sau đó xúm lại. Có búa tạ nơi tay Trình Vô Tiết, tuyệt đối là đời này dũng tướng. Coi như là vạn quân bên trong vậy ít có người địch. Có thể trong tay không có binh khí Trình Vô Tiết, chiến lực giảm xuống nào chỉ là một tầng thứ. Hắn công phu quyền cước quả thực là phá lệ bình thường. Bốn người mãnh công dưới, Trình Vô Tiết ban đầu còn có thể dùng khí thế trấn áp đối phương. Dần dần cũng có nơi cố hết sức. Mụ, Trình Vô Tiết cảm thấy phiền muộn hết sức. Trong tay không có binh khí, để cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Ngay vào lúc này, vậy lang nha bổng lần nữa tấn công tới. Trình Vô Tiết cắn răng một cái dùng bả vai nhận một chiêu. Lang nha bổng đập trên bờ vai một khắc kia, máu cũng đi bên ngoài bắn tung tóe đi ra. Có thể hắn nhưng thừa dịp địch nhân này trong nháy mắt trần trờ. Hắn đem lang nha bổng nắm, gắng sức kéo một cái, đem lang nha bổng đoạt ở trong tay. Hắn nắm chặt là lang nha bổng chóp đỉnh, kiếm gai nắm tay trưởng vậy châm đi ra mấy cái lỗ máu. Máu chảy như suối bên trong hắn nhưng tàn bạo như hồ. Trực tiếp cầm lang nha bổng lôi tới đây. Thích khách kia trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn lui. Trình Vô Tiết còn sẽ cho hắn cái loại này cơ hội. Xiết lang nha bổng chóp đỉnh hung hăng đập xuống. Lại là dùng lang nha bổng chuôi cầm thích khách kia đập cái bể đầu chảy máu. Tuy không tiện tay, giết kẻ gian đủ để. Trình Vô Tiết hô to một tiếng. Cầm lang nha bổng điều lộn lại nắm. Lấy sức một mình đem những cái kia thích khách ép liên tiếp lui về phía sau. Ngay vào lúc này một cái súng trường đâm tới. Trình Vô Tiết theo bản năng dùng lang nha bổng đi dập đầu vậy súng trường. Nào nghĩ tới vậy thương lại ngay tức thì liền lượn quanh ở lang nha bổng trên. Lại nhìn lên, mới chú ý tới đó là một cái dây chuyền thương. Lượn quanh ở lang nha bổng sau đó, người nọ gắng sức đi bên ngoài kéo. Trình Vô Tiết có làm sao sẽ tùy tiện buông tay. Hai người đấu sức để gặp. Vậy dùng trường kiếm thích khách từ sau lưng hắn đánh lén tới. Một kiếm đâm về phía Trình Vô Tiết gáy. Phương Tẩy Đao đã là trọng thương. Gặp Trình Vô Tiết chút nào không phòng bị. Hắn cắn răng đứng dậy đánh về phía thích khách kia. Gặp Phương Tẩy Đao còn có thể nhúc nhích. Thích khách kia vậy căm tức. Kiếm thu hồi lại. Hướng Phương Tẩy Đao cổ họng đã đâm đi. Phương Tẩy Đao phi thân nhào tới. Lúc này muốn tránh đã là không thể. Trong nháy mắt một vật bay tới. Đương một tiếng đánh vào trường kiếm kia trên. Lại đem trường kiếm chấn đẩy ra. Lại nhìn lên. Lại là một cái roi ngựa. Cách đó không xa. Đường Thất Địch chiến mã còn không có dừng lại. Người hắn đã từ trên lưng ngựa cướp hạ. Sải bước sau rơi tới. Dùng trường kiếm thích khách một kiếm đâm về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch tay trái giống như là phá lệ tùy ý nâng lên. Nhưng một cái nắm người nọ cổ tay. Ngay sau đó Đường Thất Địch quyền phải liền nện ở thích khách trên cổ họng. Đánh không phải mặt mà là cổ họng. Một quyền này đánh trúng thời điểm. Vậy cổ thích khách lên thịt. Mắt thường có thể thấy được đi về sau nhộn nhạo đi qua. Ở một chớp mắt kia. Thịt cũng bay đến cổ phía sau đi tựa như. Sau đó chính là một tiếng rên. Nhất kích. Trong cổ bên xương cũng tốt cổ họng cũng được. Toàn đều tan nát. Hạ một hơi thở. Đường Thất Địch xem cũng không có lại liếc mắt nhìn. Xoay người hướng cái khác thích khách đi qua. Xuống lần nữa một hơi thở. Dùng dây chuyền súng thích khách trơ mắt nhìn Đường Thất Địch. Chỉ là tùy ý nghiêng đầu một cái. Vậy đầu thương liền bị tránh. Hắn vội vàng phát lực cầm dây chuyền thương kéo trở về. Định để cho đầu thương từ Đường Thất Địch sau lưng đâm vào. Có thể hắn mới phát lực. Cũng biết đã muộn. Hắn chỉ thấy Đường Thất Địch cất bước tới. Nhưng không nghĩ tới bước này có thể lớn như vậy, xa như vậy. Một bước. Đường Thất Địch đến thích khách kia trước mặt, vẫn là không có chút nào sặc sỡ có thể nói trực quyền. Dầm một tiếng, một quyền này đánh trúng thích khách kia ánh mắt, ở đánh trúng ngay tức thì hốc mắt bị mở bung ra. Quả đấm đánh ở trên mặt, nhưng đánh ra một loại gương mặt này là bị công thành chùy đòn nghiêm trọng một tí tựa như. Máu thịt ở quả đấm bên dưới nổ lên, vẫn là như mới vừa rồi như nhau. Một quyền trúng mục tiêu sau đó. Đường Thất Địch vậy không lại xem thích khách này rốt cuộc sống hay chết. Xoay người hướng cái kế tiếp đi tới. Mà lúc này, còn dư lại thích khách đã đang trốn. Phải nói Trình Vô Tiết vừa mới xuất hiện thời điểm. Khí thế kia quả thật cầm mấy cái thích khách sợ hết hồn. Có thể bọn họ cuối cùng không có chạy trốn. Mà là cảm thấy bốn người vây công. Trình Vô Tiết cũng không khả năng chịu đựng được bao lâu. Mà lúc này Đường Thất Địch xuất hiện, khí thế kia trực tiếp cầm thích khách tâm tính đẻ nứt toác. Phía trước một cái thích khách đang trốn, Đường Thất Địch một bước liền từ phía sau đuổi theo. Bàn tay dương ra đè xuống thích khách kia cái ót, bàn tay đi về trước vừa phát lực. Người nọ liền trực tiếp vòng vo nửa vòng, chân còn đang chạy đây. Nhưng đột nhiên chân liền cách mặt đất dựng lên, hơn nữa còn đang chạy đây. Sau đó chính là dầm một tiếng. Thích khách kia đầu nặng nề đụng trên đất. Cả đầu đều giống như muốn đâm vào trong lồng ngực như nhau. Sọ đầu đụng vào trên quan đạo một khắc kia. Thật giống như liền ra đầu cũng nổ tung tựa như. Chỉ ngắn ngủi chốc lát. Mấy tên thích khách đều bị Đường Thất Địch giết. Không lưu một cái người sống. Đường Thất Địch là cố ý làm. Như lưu người sống nói. Có thể sẽ hư bệ hạ kế hoạch lâu dài. Nhưng hắn tức giận, nhưng vẫn như cũ, có vài người, quá phận, Đường Thất Địch nhìn lướt qua thi thể trên đất, xoay người kéo qua hắn chiến mã. Các ngươi mỗi người trở về, chuyện này không cần hỏi tới, ta vào cung đi gặp bệ hạ. Nói xong câu này nói, Đường Thất Địch đánh mã hướng tiền, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.